Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, đổ cầu. Si Phong chơi đùa mấy cái tuyệt địa cầu sinh, cho nên đối với trò chơi thao tác dù sao tương đối quen thuộc. Mà Tenia Ida đám người sẽ không có thao tác qua. Đại gia xứng đôi một cái sau hầu như đều đã hiểu rõ trò chơi này làm sao chơi, sau đó mới bắt đầu. Rồi chính thức trò chơi Si Phong sao cun, nhảy nơi nào? Tenia Ida run lên kính mắt khuông, hỏi Si Phong sân bay đi. Trực tiếp được. Si Phong đánh dấu sân bay vị trí. Nơi này nhảy dù rất nhiều người, vì lẽ đó tình hình trận chiến khá là kịch liệt. Đối với bọn hắn những này người mới tới nói là khá là tàn khốc, vậy thì nhảy sân bay. Tenia Ida chờ đợi thời gian cùng khoảng cách. Gần như máy bay ở phi trường vị trí sau lớn tiếng kêu lên. Đồng thời nhảy, phần phật tương đương tất cả mọi người lập tức nhảy dù. Không trung vù vù âm thanh âm vang lên. Năm người song song hướng về sân bay phương hướng nhảy xuống phía trước cùng mặt sau đều có người. Denki Kaminari kiểm tra một hồi bốn phía phát hiện người xác thực nhiều. Izuku Midoriya gật đầu nói. Có chừng ba. Bốn đội người, cẩn thận một chút rơi trên mặt đất, sau Si Phong lập tức hướng căn phòng lớn bên trong chạy đi. Bắt đầu kiếm thương kiếm mũ giáp áo chống đạn tha nhà một vòng. Đổi cái kế tiếp nhà tìm tòi thời điểm xung quanh đã có tiếng súng vang lên. Giờ khắc này Si Phong đã nhặt được cấp 2 giáp cùng cấp 2 đầu. Một cái bình xịt một cái M4, xem như là không sai bố trí cộc cộc cộc. Si Phong sau lưng bị đánh mấy thương, phản ứng lại sau hướng về lầu 2 xông lên trên, lúc này huyết đã chỉ có một nửa trở xuống, nếu không phải là có cấp 2 giáp khả năng trực tiếp sẽ bị đánh đổ, ta chỗ này có người đánh ta. Các người lại đây trợ giúp một hồi, nhìn mấy người Si Phong quay về Ida mấy người nói rằng ta lập tức đến Tenia Ida nhặt lên trên đất. Một hộp đạn sau cầm AK liền vọt tới. Rất xa hắn liền nhìn thấy hai người ở Si Phong vị trí dưới lầu đi lại. Tựa hồ đang cân nhắc làm sao đem trên lầu tên kia giết. Si Phong nghe tiếng bước chân cũng cảm thấy có mấy cái người, có điều hắn không có lựu đạn, chỉ có thể trốn ở góc phòng đám người tới Tenia Ida nhổ lựu đạn hoàn. Trực tiếp vứt vào bên trong gian phòng, sau đó cùng Si Phong nói rằng, ngươi sang bên điểm. Có thể sẽ nổ đến ngươi. Si Phong lập tức hướng về sân thượng vị trí chạy đi. Todoroki, một thanh âm vang lên. Trò chơi nhắc nhở Tenia Ida dùng lựu đạn đánh giết một người. Si Phong lập tức từ lầu 2 trên ban công nhảy xuống. Sau khi hạ xuống vừa vặn có người ở mặt trước chạy. Si Phong trực tiếp quay về cái mông của hắn một trận quét. Để ngươi vừa nãy đánh lén ta. Gợi ý của hệ thống. Ngài đội bạn sao cao phách đánh giết phe địch XXX bởi vì máy vi tính bản tuyệt địa cầu sinh tên chỉ có thể là chữ cái. Vì lẽ đó Si Phong trò chơi này tên chính là đồ nướng phong ca. Chữ cái viết tắt giải quyết hai người kia sau. Xung quanh tiếng súng cũng từ từ biến thiếu. Khả năng là bởi vì đào thải không ít người. Hay hoặc là có mấy người lái xe rời đi, các ngươi trước tiên siêu. Ta siêu gần đủ rồi. Đi tìm xe. Izuku Midoriya hướng về xa xa chạy đi. Hắn muốn tìm xe. Nơi này dù sao không phải khu an toàn. Si Phong tìm tòi một vòng sau cũng cảm thấy gần đủ rồi. Dù sao không có tìm được cấp 3 ba lô. Chỉ có thể gửi như thế ít đồ. Hiện nay viên đạn có hơn 200 phát. Đã đầy đủ, duy nhất muốn tìm chính là cấp 3 đầu cùng cấp 3 giáp. Vừa nãy giết chết hai người kia trên người cũng không thứ gì tốt. Liếm nửa ngày bao cũng là một cái cấp 2 giáp. Còn có một cái ống hãm thanh hữu dụng một ít. Cái khác đều là vô bổ. Đại gia tìm tòi gần như thời điểm Izuku Midoriya liền mở ra xe buýt lại đây. Dù sao cũng là 5 người. Nếu như là bốn cái vị trí xe tự nhiên không ngồi được. Chỉ có thể đi xe buýt lên xe sau Si Phong đánh dấu P thành. Nơi này chính là khu vực an toàn. Izuku Midoriya liền đảm nhiệm tài xế nhanh chóng đuổi tới. Đi ngang qua cầu lớn thời điểm đột nhiên bị bùm bùm viên đạn điên cuồng bắn phá. Lập tức đỗ xe nhảy xuống Eijiro Kirishima trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Sau đó hướng về yểm hộ thể lực phương hướng bò tới. Si Phong mấy người đều trốn ở chỗ này mau đỡ một hồi ta. Eijiro Kirishima có chút lo lắng nói rằng. Hắn này một thân trang bị vừa mới được. Liền một thương đều không có đánh qua. Làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết đây. Denki Kaminari một người đơn độc ở một mặt khác. Izuku Midoriya tiến lên đem Eijiro Kirishima nâng dậy. Eijiro Kirishima trực tiếp một cái lớn gói thuốc cho máu của mình khôi phục. Sau đó uống một bình vận động đồ uống phản kích. Tenia Ida lập tức kêu lên. Giơ lên súng trong tay quay về xa xa chặn ở cầu một đầu khác mấy người bắn phá. Si Phong cũng giơ lên thương, mở ra 4 lần Kagami vẫn tính là khá là rõ ràng. Dù sao khoảng cách không phải rất xa. Sau đó quay về một người trong đó thò đầu ra ra hỏa chính là đùng đùng mấy thương đánh tới tên kia. Mũ giáp trong nháy mắt liền bạo. Sau đó ngã quỵ ở mặt đất. Bọn họ đội bạn bắt đầu dìu hắn. Lúc này Denki Kaminari ném ra 2 cái bom khói. Sau đó vọt tới đại gia nhanh hơn. Bọn họ mới 3 người. Bom khói dưới sự che chở không nhanh như vậy xem thấy chúng ta. Hơn nữa bọn họ có người bị thương chính đang nâng. Nắm chặt cơ hội. Si Phong không nghĩ tới Denki Kaminari như thế dũng cảm. Liền cũng xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều xông ra ngoài. 5 người đánh 3 người các ngươi căn bản không cần giấu đầu lòi đuôi. Chỉ là nắm thương quét đều có thể đánh thành tổ ong vò vẽ sông A. Eijiro Kirishima lớn tiếng kêu lên. Báo thù đã đến giờ lao ra xương trắng thời điểm trực tiếp bắn phá. Đối diện 3 cái kẻ địch giờ khắc này cũng phản ứng lại. Sau đó giáng trả nhưng là Si Phong bên này thực sự là nhân số quá nhiều. Quay về 3 người vị trí một trận quét. Chỉ cần lộ ra một điểm thân thể liền bị trực tiếp bắn trúng. Sau đó ngã xuống đất một cái. Một cái khác đi nâng Tenia Ida một cái lựu đạn ném tới. Nổ đã chết 2 người cái cuối cùng muốn trốn bị Si Phong trực tiếp bắn trúng đầu đánh bại. Sau đó điên cuồng quét chết tiểu dạng. Còn dám chơi đổ cầu loại này độ khó cao thao tác. Denki Kaminari chặc chặc nói. Sau đó lập tức bắt đầu liếm bao Si Phong liếm đến một cái cấp 3 ba lô. Còn thay đổi một cái cấp 3 giáp. Xem như là thu hoạch rất tốt. Lại có người đến rồi. Tenia Ida chú ý tới sân bay phương hướng có một chiếc xe buýt vọt tới. Hiện tại đến phiên chúng ta đổ cầu. Quét chết bọn họ. Cộc cộc cộc cộc cộc. 5 người điên cuồng bắn phá. Cái kia xe buýt mới vừa lên cầu muốn vọt thẳng lại đây. Kết quả xe bị đánh nổ. Trên xe mấy người toàn bộ nổ chết ha ha ha. Eijiro Kirishima vung quyền đầu nói rằng. Thật thoải mái a nhanh liếm bao. Si Phong trực tiếp vọt tới. Bắt đầu liếm bao khe nằm. M24 Izuku Midoriya nhặt được thương sau hưng phấn nói. Vào lúc này cuối cùng cũng coi như có súng ngắm. Sau đó cầm lấy viên đạn hài lòng liếm xong bao mau mau chạy trốn. Độc đến rồi Tenia Ida cái thứ nhất hướng về khu an toàn chạy đi. Xe buýt đều bị đánh nổ. Vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn. 5 người liếm xong bao bắt đầu ra đi. Đợt thứ nhất độc vòng xúc rất chậm. Hơn nữa cũng không phải rất độc. Đại gia kháng một hồi liền qua đi khu an toàn bên trong Midoriya lão đệ lại tìm một chiếc xe buýt. Mấy người lên xe sau hướng về P thành mở ra. Làn sóng thứ hai độc vòng sắp bắt đầu lúc này tồn tại nhân số còn có 37 cái. Xem như là đào thải khá là nhanh hơn. Chủ yếu nhất chính là sân bay cùng căn cứ quân sự còn có một chút lớn thành giao hòa khá là kịch liệt. Vì lẽ đó tử vong tốc độ cực kỳ nhanh có mấy người nhưng là 4 người tham gia xứng đôi. Còn có 3 cái, 2 người đồng thời xứng đôi. dẫn đến nhân số lên tương đối ít. Gặp gỡ Si Phong loại này 5 người đội đều là chắc chắn phải chết, cục diện đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.